Miocin, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng mà thiếu cái ấy thì sẽ ra sao? Hả, Mai vỗ vai Adan an ủi. Cố sống thêm vài năm nữa đi rồi tha hồ. Adan ỉu xìu, thôi em về phòng đây. Đến hát hẹn chat với Joan rồi. Joan sau khi tốt nghiệp đã sang Ý học một khóa về thiết kế thời trang. Xa con bé cũng là lý do khiến Adan nhăn nhó suốt ngày. A hát, dâu này, Mai lên tiếng gọi, bỏ mặc cảnh gia đình hạnh phúc của Chun và Ella. Sao ạ, nhấc cặp kính đồ sộ khỏi mũi, rứt mắt ra khỏi màn hình vi tính đầy những giáo trình phức tạp. Dâu nhìn Mai với ánh mắt mang tính soi mói cao, đi thử áo cưới với anh đi. Tháng sau Mai và Renny sẽ chính thức tổ chức, đương nhiên Mai chọn dâu làm phù rể. Phù dâu có đi không? Dâu ngập ngừng, nhìn mặt thằng em thộn ra trong một phút, Mai chậm rãi. Không, vậy à, dâu đáp chán nản, sau một năm, dâu tốt nghiệp và chính thức trở thành giảng viên, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, Chun và Ella vừa sinh con tháng trước, hiện tại bốn anh em vẫn ở chung, chỉ riêng có Ariel, con bé bật vô âm tín từ buổi sáng hôm ấy, không tin tức, không liên lạc với bất kỳ ai quen biết nó, ngay cả bà chị Ella cũng chịu thịt về số phận cô em gái. Đám cưới Ella và Chun nó không tham dự, đến bây hát dù là đám cưới con bạn thân. Khả năng nó tới chỉ ngấp ngưởng mức không, do bị thúc giục một cách tàn bạo, dầu buộc lòng nhấc mình khỏi chiếc ghế bành, cùng Mai đi đến nơi chuẩn bị lễ phục. Sao anh, Renny vừa bước ra từ phòng thay đồ, gương mặt bừng lên nét rạng rỡ. Tommy, Mai thốt lên kinh ngạc, bước tới gần Renny với vẻ chắc chắn của một tên say rượu. Em là thiên sứ, Renny mỉm cười ngượng nghịu, hai đứa lại quấn lấy nhau trong vòng tay ôm chặt. Xong rồi, về đi chứ, dâu đáp chán nản, rồi mau, đi ra ngoài, tiếng ồn ào xung quanh lập tức ùa vô phòng khi dâu mở cửa. Người đi lại đông đúc, lại gần chiếc xe mui trần đỗ bên lề đường, dâu bước vào xe, ngả lưng ra ghế sau, với tay gật nhẹ radio, tiếng nhạc vang lên trong không gian chật chội của ô tô. Can hép Falling in Love, ngó Mai và Renny sau khung cửa bóng loáng, dâu không khỏi bồi hồi, nếu mọi chuyện vẫn diễn ra mà không có trở ngại. Có lẽ, bầy hát cậu và người đó cũng đang hạnh phúc như thế. Cảm giác về nó sống dậy trong dâu, từ khi gặp nó lần đầu tiên, có phải cậu đã quá khắt khe, quá lạnh lùng trước những giọt nước mắt của nó? Có phải chính cậu đã phá hủy tất cả? Một lúc nào đó, là bao hát đến bao hát chúng nó mới có thể bắt đầu lần nữa. Chà, lạnh quá, suy nghĩ của dâu tắt phụt khi Mai và Renny ngồi vô xe. Chiếc xe dần lăn bánh. Ý quên, dừng lại đi anh, Renny rên nho nhỏ, sao vậy, Mai hỏi sau khi thắng xe, em quên mất chiếc nhẫn trong lúc thay đồ rồi, Mai tỏ vẻ bất lực thấy rõ khi nhìn vô mắt Renny. Tại sao em, trời ơi, để em đi lấy, Renny nhanh nhảu, có vẻ nó muốn sửa chữa lỗi lầm, đi được cả quãng rồi, mà ta phải đến nơi tổ chức nữa chứ, để em lấy cho, dầu than nhẹ nhẹ, cả hai cứ đi tới đó trước đi, em sẽ bắt xe taxi về nhà, việc của em cũng xong rồi. Được chứ, không trả lời câu hỏi của Mai, dâu đẩy mạnh cửa xe bước xuống, vậy cảm ơn em nhé, cách chương.